Tu La Vũ Thần, chương 1296, ngươi nghĩ thế nào? Góc truyện audio.com. Sở Phong huynh đệ, ngươi phải đi, thế nhưng Tư Mã sư muội vừa mới không phải nói muốn bọn ngươi nàng sao? Sở Phong huynh đệ, ngươi hay là chờ nhất đẳng đi, cho dù đi, cũng tự mình cùng Tư Mã sư muội nói một tiếng a, bằng không ngươi muốn chúng ta chuyển cáo. Chúng ta thật sự là không tốt giao cho a, là a, nhìn ngươi cùng Tư Mã sư muội rất là quen thuộc. Tính cách của nàng ngươi nên tin tưởng, cũng là ngươi mình cùng nàng nói đi, thấy Sở Phong lại phải ly khai, kia nam tên nam nhân nhất thời liền luống cuống. Bọn họ rất sợ Tư Mã Dĩnh, sợ Sở Phong sau khi rời đi, Tư Mã Dĩnh tức giận, đem lửa giận đốt đến trên người bọn họ, nguyên do đều nhao nhao khuyên Sở Phong không nên rời đi. Nói thật đi, xem những người này gương mặt khó xử, Sở Phong có chút do dự, hắn giải Tư Mã Dĩnh, lấy Tư Mã Dĩnh tính cách, rất có thể sẽ làm khó những người này, nếu thật là như vậy. Vậy cũng Sở Phong dính líu bọn họ, các ngươi làm gì, loại sự tình này đến phiên các ngươi xen mồm sao, ngươi có chí riêng, Sở Phong huynh đệ không muốn ở lại chỗ này, liền Tư Mã sư muội mặt mũi cũng không cho, các ngươi cần gì phải bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, ngươi cảm thấy ngươi tính là thứ gì, nhưng vào lúc này, Đái Thư bỗng nhiên âm dương quái khí lên tiếng, trong giọng nói. Không chỉ có vị chua mười phần, càng là ngay mặt châm chọc lên Sở Phong, thái độ biến chuyển to lớn, cùng lúc trước hiền lành, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nghe được Đái Thư lời nói sau, kiên nam tên nam nhân đều là lập tức ngậm miệng lại. Có thể nhìn ra, tuy rằng bọn họ rất sợ Tư Mã Dĩnh, nhưng cùng lúc cũng rất sợ này Đái Thư, mà đối với Đái Thư, Sở Phong chỉ là hồi lấy mỉm cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì, bởi vì, này Đái Thư là ai? Sở Phong đã sớm biết, hắn lúc trước sở dĩ khách khí với Sở Phong, đó là bởi vì Tư Mã Dĩnh tại, bây giờ Tư Mã Dĩnh không hề, hắn liền lộ ra nguyên hình, tự nhiên không kỳ quái, nguyên do, Sở Phong cũng không nói thêm gì nữa, thân hình nhảy lên, đã ngự không mà lên, xoay người rời đi. Sở Phong huynh đệ, người tới là khách, ta đưa đưa ngươi, nhưng vào lúc này, Đái Thư lại hai mắt híp lại, khóe miệng mang theo cố ý dáng tươi cười, chạy như bay mà lên, đuổi theo, thấy thế, Sở Phong cũng không cự tuyệt, nhưng cũng không để ý tới, mà là hướng viễn cổ truyền tống trận phương hướng bay vút mà đi. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, cách nhau không đủ trăm mét. Hướng viễn cổ truyền tống trận bay vút mà đi. Thế nhưng, liền tại hai người cách xa sơn mạch lúc, kia cùng sau lưng Sở Phong Đái Thư, lại đột nhiên mắt lộ hung quang. Bỗng nhiên một trưởng oanh ra, cuồn cuộn vũ lực ngưng tụ trong lúc đó, hóa thành cuồn cuộn cự thạch, hướng Sở Phong sau lưng đập tới. Một kích này, đặc biệt đột nhiên, đồng thời tốc độ thật nhanh, như vậy cự ly phía dưới. Sở Phong hầu như vô pháp tránh né, giờ khắc này, Đái Thư khóe miệng nổi lên một tia, đắc ý độ cong, hắn cảm thấy Sở Phong chắc chắn phải chết, phanh nhưng ngay khi kia Đái Thư cảm thấy, hắn này kích thất trúng lúc, Sở Phong lại bỗng nhiên xoay người, phất ống tay áo một cái, nhất đạo lôi quang liền hóa thành một đạo hình bán nguyệt đường cong, lại đem Đái Thư thế công, toàn bộ nát bấy. Nhẹ nhõm phân giải, mà hóa giải Đái Thư thế công sau. Sở Phong nhưng cũng không tức giận, ngược lại là khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Nói, rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly, ta xem ngươi không nên kêu chuột túi, mà phải gọi phế vật, dám gọi ta phế vật, ngươi thật là không biết sống chết, đã lộ ra nguyên hình Đái Thư. Gầm lên một tiếng, liền song trưởng đong đưa. Lần thứ hai hướng Sở Phong phát động bão tố công kích. Ý đồ của hắn đã hết sức rõ ràng, chính là muốn lấy Sở Phong tính mệnh, phanh phanh phanh phanh phanh hung mãnh công kích, không ngừng kéo tới, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng, không ngừng tạc nổ, cũng mặc kệ kia Đái Thư thi triển thế nào thủ đoạn. Lại đều không thể tổn thương mảy may, tuy rằng hắn tu vi không sai, đồng thời còn đang trong công kích. Pha giới linh chi thuật, thủ đoạn công kích rất là đặc biệt, thậm chí có thể vong có thể điểm, nhưng là chiến lực của hắn, thật không được tốt lắm, tối đa cũng liền có thể cùng thất phẩm võ vương đánh một trận mà thôi. Tu vi như thế, tại Sở Phong trước mặt, nhưng là không đáng giá nhắc tới. Ghê tởm, người này có thể phá ta thế công? Mắt thấy, thế công của mình đều là không hiệu, muốn chém giết Sở Phong đái thư. Tại bạo nộ không gì sánh được lúc, cũng là có chút luống cuống. Cảm giác đại sự không ổn hắn, đã không còn giữ lại. Chỉ thấy hai tay điệp ra, sau đó bỗng nhiên oanh ra, hoành vũ lực quay cuồng. Quang mang bắn ra bốn phía, một đạo hỏa hồng quang trụ, bí mật mang theo hủy diệt tính uy lực, xuyên thấu hư không, chính diện kéo tới, đây cũng không phải là bình thường công kích, mà là một loại cấm kỵ võ kỹ, nhân cấm võ kỹ, nhân cấm võ kỹ, hung mãnh dị thường, đổi thành người bình thường, dù cho có ứng đối năng lực, nhưng sẽ cẩn thận một chút, thế nhưng Sở Phong nhưng không có. Đối mặt kia đủ để đâm xuyên hư không hồng sắc quang trụ. Sở Phong không tránh không né, cũng không phòng ngự, thẳng đến kia quang trụ sắp sửa tới gần lúc, Sở Phong lại ưỡn ngực, miệng trương lớn, bỗng nhiên đảo hít một hơi khí lạnh. Hô, trong sát na, thiên địa năng lượng, theo cuồng phong chảy ngược mà đến, ngay cả kia hồng sắc quang trụ cũng biến thành vặn vẹo. Sau cùng lại bị Sở Phong nuốt vào trong miệng. Quang trụ cửa vào, Sở Phong rồi đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng, kia quang trụ lại Sở Phong trong miệng tạc nổ tiếng vang. Thế nhưng, chính là như vậy quang trụ, bạo tạc sau, Sở Phong dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là tự khóe miệng, toát ra một đạo cuồn cuộn khói đen. Võ kỹ này ngược lại không tệ, chỉ là ở trong tay ngươi thi triển mà ra, xác thực là đạp hư nó. Sở Phong châm chọc nói, ngươi, này nhất khác, đái thư sớm đã sắc mặt tái xanh, đôi mắt mở to, trong mắt phủ đầy vẻ kinh hãi. Hắn vốn tưởng rằng, Sở Phong nho nhỏ này ngũ phẩm võ vương, hắn có thể đơn giản gạt bỏ, nhưng nghĩ không ra, Sở Phong như vậy mạnh mẽ, không chỉ có phá khai rồi hắn sở hữu thế công, càng là lấy miệng thôn phệ hắn cấm kỵ võ kỹ. Rồi lại chút nào phát không tổn hại, loại thủ đoạn này, nhượng hắn vừa kinh vừa sợ, hắn không phải người ngu, chuyện cho tới bây giờ đã biết Sở Phong cường đại, hắn cũng không phải là Sở Phong đối thủ, nhưng dù cho như vậy, hắn nhưng cũng vẫn chưa lùi bước, mà là cố làm trấn định nói, Sở Phong huynh đệ ngược lại thân thủ khá lắm, khó trách có thể cùng Tư Mã sư muội tiến tới với nhau. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Tư Mã sư muội thiên tư chắc việt, tại giới sư liên minh, ưa thích Tư Mã sư muội người có thể còn nhiều mà. Những người đó, vô luận là thực lực cá nhân, vẫn là sau lưng bối cảnh, đều xa không phải ngươi có thể so với. Ta vì muốn tốt cho ngươi, khuyên ngươi cách Tư Mã sư muội xa một chút, ngày sau không muốn lại tới tìm nàng, bằng không nếu để cho những tên kia biết. Không ngươi tốt quả ăn, nói xong những lời này, đái thư phất ống tay áo một cái, liền từ cho xoay người, chuẩn bị rời đi luôn, chờ đã, thấy thế, Sở Phong mở miệng ngăn lại, ta là thiện ý nhắc nhở, ngươi không cần cảm tạ ta, mau mau rời đi thôi, thế nhưng đái thư nhưng không dừng bước, bước chân hắn liền đạp, từng bước sinh phong, trong chớp mắt liền chạy nhanh mấy ngàn thước. Cũng không quay đầu lại hướng giới sư liên minh chạy như điên. Đây là muốn trốn, bá thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo lưu quang chợt lóe lên, Sở Phong liền giống như quỷ mị, đi tới trước mặt của hắn, ngăn lại đường đi của hắn. Ngươi, thấy Sở Phong tốc độ nhanh như vậy, đái thư lần thứ hai thất kinh, chuyện cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn xác định, hắn tuyệt không phải là đối thủ của Sở Phong. Thế là vẻ mặt hiền hòa nói, Sở Phong huynh đệ, ngươi còn có việc sao? Đái thư, ngươi vừa mới xuất thủ tàn nhẫn, rõ ràng là chặn đánh giết với ta, hiện tại rồi lại làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Muốn bình yên ly khai, ngươi là bắt ta Sở Phong đương kẻ ngu si, cũng là ngươi bản thân là người ngu. Sở Phong nhàn nhạt nói qua, khóe môi nhếch lên lạnh lùng cười. Cách Trương.